Tokyo Revenger, làm việc ở Phạm Thiên cũng nhàn. Chương 9, muốn ra ngoài cũng khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đi họp lớp cuối cùng cũng đã đến. Suốt cả buổi sáng và buổi trưa Asura cứ vui vui thế nào ấy. Thì chuyện là có cậu bạn đẹp trai thích mình mà. Ai lại không vui cho được. Dọn cơm tối cho cả bọn, Asura hôm nay đặc biệt không cằn nhằn bất cứ câu nào. Thường ngày cô sẽ nói như một cái máy nếu như thấy Ran không chịu ăn rau mà chỉ toàn lựa thịt để ăn. Còn bây giờ thậm chí là Asura còn gắp thịt bò vào bát của Ran nữa. Tự nhiên mọi người có chút nổi da gà. Hãy trả lại Asura khùng điên hung dữ cho họ đi mà. Ê canh hôm nay mặn quá. Giọng của Sanju vang lên khiến cho không khí trên bàn ăn cũng đột ngột thay đổi. Ran, Rindu, Kakuko đều hướng ánh mắt trông chờ về phía hắn. Đúng rồi Sanju, chọc Asura đi. Vậy à, mai tao sẽ nêm nhạt lại. Cô cười nhẹ rồi nói. Phụt, bị sặc tập thể, còn món sườn này thì mày làm ngọt quá. Ăn vầy hoài mốt bị tiểu đường chết. Sanju chỉ vào món sườn sốt chua ngọt rồi dở giọng chê bai. Chê nhưng vẫn ăn là sao nhỉ? Dầm, nghe gì không? Là tiếng mạch cảm xúc lãng mạn trong cô sụp đổ đấy. Coi tức không, nếu không thích thì tự đi mà mua đồ ăn đem về đi trời. Mắc cái giống gì ngồi đây ăn ké rồi còn ý kiến vậy. Đây rồi, gương mặt thường ngày của Asura quay trở lại rồi. Nhưng bọn họ đã phải đánh đổi, Sanju để thấy được điều đó. Gác lại bữa tối nhắc đến là muốn nổi khùng qua một bên. Giờ Asura đang bận chọn trang phục cho buổi họp lớp lúc 7 giờ. Bạn bè đứa nào cũng bảo rằng đều sẽ ăn vận đơn giản và thoải mái thôi. Vậy mà năm rồi có đứa còn diện nguyên cả bộ váy như đi ăn cưới luôn đấy. Ừ, đơn giản lắm. Đơn giản đến đau cả đầu. Nhìn lại đống đồ trong tủ quần áo của mình. Hơn một nửa là đồ ngủ hình mấy con vật đáng yêu, nửa còn lại là mấy bộ quần áo mà Asura mua về để trưng chứ chưa thấy mặc bao giờ. Không biết có còn mặc vừa không nữa. Cô chọn bộ váy xẻ tà mang chút hơi hướng Trung Hoa. Khá là chật vật nhưng mà cũng mặc vừa nha. Asura có một thân hình đầy đặn, vòng nào ra vòng đấy chứ không có gầy trơ xương hay là quá cỡ. Chiếc váy ôm sát người khoe trọn đường nét trên cơ thể cô. Asura búi tóc trang điểm nhẹ nhàng rồi bước ra khỏi phòng. Đang tung tăng vui bước chuẩn bị đi ra ngoài thì tự dưng cô lại thấy hơi rùng mình. Hóa ra là do mấy cái cặp mắt đằng đằng sát khí của những con người đang ngồi trên sofa. Sao, đẹp không? Asura cười tươi quay một vòng rồi hỏi. Gớm, Rindu lập tức trả lời. Mấy bộ đồ con heo đâu sao không mặc hả? Ran cao mày, vãi thật, bình thường chính hắn là người kêu cô đem đốt hết mấy bộ đồ ngủ dở hơi đấy đi. Giờ lại còn nói vậy nữa. Đi họp lớp không lẽ bận đồ ngủ hả cha nội? Asura có chút bực mình rồi đó nha. Tao thấy mặc đồ ngủ bình thường mà. Mày mau thay lại bộ đồ con heo đi. Kakuko nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Đẹp thì đẹp thật đấy nhưng mà hắn cứ thấy khó chịu thế nào ấy. Mấy bộ đồ con heo trông vẫn đáng yêu hơn. Chậc, bọn mày hôm nay bị sao vậy? Asura khó hiểu nhìn mọi người. Không phải tự luyến đâu, chính cô cũng cảm thấy mình xinh đẹp tuyệt vời nữa đó. Mắt của bọn họ có vấn đề hết rồi. Tao đi đây, Asura quyết định không để tâm đến mấy đứa dở hơi này nữa mà trực tiếp bước ra khỏi nhà. Tối nay ngủ gầm cầu nhé cưng. Giọng nói ngả ngớn của Sanju vang lên từ đằng sau khiến Asura giật mình đứng sững. Tưởng đâu tối nay thằng này tịnh tâm không chọc ghẹo cô nữa chứ. Sời, chìa khóa chị mày mang theo. Rồi, nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác hoang mang Hồ Quỳnh Hương chợt ập đến khi Asura mò vào trong túi sách. Cô nhớ rõ ràng là khi nãy mình mang theo chìa khóa nhà rồi kia mà. Nhưng, nó lạ lắm, vào thay đồ nhanh, Sanju gằng giọng, tự nhiên lời nói của hắn lại trở nên quyền lực hẳn ra. Ran, Rindu, Kakuko nhìn Sanju bằng cặp mắt ái mộ kèm theo tràn vỗ tay tán thưởng. Nhanh tay như vậy là rất tốt, giờ bọn họ mới biết Sanju còn có thể móc túi nữa đó. Asura tiếc tiền lắm nên không muốn bỏ tiền ra để thuê khách sạn ngủ qua đêm đâu. Thay đồ thôi mà, đợi đó, thù này cô sẽ ghi nhớ. Lát sau Asura bước xuống, cô mặc áo crop top trắng và quần jean ống rộng, phong cách vừa năng động vừa trẻ trung. Thế nào, được chưa, người lên tiếng đầu tiên vẫn là Rindu, hắn cộc cằn thẳng thừng nói. Gớm, khoe cái bụng mỡ ra cho ai coi vậy? Tao nói rồi con heo màu hồng vẫn hợp với mày hơn. Ran góp vào một câu. Đi thay bộ khác nhanh lên. Nếu không chọn được bộ nào thì quấn cái mền quanh người là được. Sanju đưa ra gợi ý outfit hoàn hảo để đi chơi đêm cho Asura. Đúng đó, Kakuko hùa theo. Có ai nghe mùi khét không? Đầu cô đang bốc khói đấy. Nếu không có Kakuho hùa theo bảo kê cả đám thì Asura sẽ đè từng đứa ra mà chọc lét. Lần cuối đó, không chịu nữa là tao đi bụi luôn cho bọn bay vừa lòng. Asura mặc sơ mi hồng pastel, không cài hai cúc trên và chiếc quần cạp cao. Sanju nheo mắt nhìn rồi đứng dậy cài hẳn hai nút còn lại cho Asura. Được rồi, trông ổn hơn rồi đấy. Hắn gật đầu cười cười. Trời ơi, cài hết nút thì ngộp chết mất và lại còn trông đần đần kiểu gì ấy. Những người còn lại cũng xem như là tạm chấp nhận để Asura đi ra ngoài. Sắp trễ giờ rồi nên cô không còn thời gian tính sổ từng đứa nữa. Ngày mai xử thằng Sanju sao vậy? Cô lái xe rời khỏi căn biệt thự rộng lớn để tiến đến nơi tổ chức buổi họp lớp. Nhưng Asura đâu hay biết rằng ngay khi cô vừa lái xe rời khỏi thì cũng có một chiếc xe khác âm thầm chạy theo cô. Từ từ thôi, nó phát hiện bây giờ. Ran ngồi ở chỗ ghế lái phụ, cau mày nhắc nhở Sanju. Biết rồi, Sanju nhăn mặt đáp, nó sẽ phải rồi kìa. Kakuho nói, đuổi theo nhanh lên, sao tự nhiên nhỏ này chạy nhanh dữ vậy? Rindu từ ghế sau nói vọng lên, hắn còn chồm lên phía trước mà vỗ vỗ vai Sanju hối thúc. Chiếc xe bốn người ồn ào lăn bánh trên đường, nhìn bề ngoài thì nó chỉ là một con Mercedes thông thường thôi. Nhưng làm gì có ai ngờ rằng trên con xe ấy lại chính là bốn thành viên cốt cán của băng đảng tội phạm khét tiếng. Bọn họ không thích bám đuôi người khác đâu, tại vì lo lắng cho Asura nên mới làm vậy thôi. Còn, tiếp, nhớ để lại vote và CMT nha. Nếu có ai hỏi vì sao lại là con heo màu hồng thì tôi xin trả lời là tôi lấy nguyên mẫu từ bộ đồ mình mặc ấy. Chân dung của bé heo đây, cách chương.